con cò thần tài, Mạnh Ninh Nhật Hạ. Đó là một đêm u ám tối trời nhằm tháng năm âm lịch. Cơn mưa tuy không lớn lắm nhưng rã rít lê thê, kéo dài từ đầu giờ Thân đến giờ vẫn không dứt. Trên tầng không, gió vẫn thổi vùn vụt từng hồi mạnh bạo. Trên con đường lầy lội chạy ngang qua bãi đồng mã, và ban ngày vốn chẳng có mấy ai lai vãng, huống hồ gì thời gian lúc này đã rơi vào đầu canh hai. Thêm việc đêm nay là một đêm mưa gió, thành ra đoạn đường này càng thêm phần vắng vẻ đến độ quạnh quẽ. Ngoài tiếng mưa rã rít rơi từng đợt, ngoài tiếng rặng tre già cọt kẹt oằn mình vì gió lớn, không gian ngập trong một cảm giác lạnh lẽo thê lương. Xa xăm bên kia bãi đồng mã, tiếng kèn tàu bát âm của một gia đình có đám ma vọng về u uất. Trên con đường lầy lội ấy, một bóng người đang cắm đầu bước đi. Đôi giày rơm bám chặt lấy vạt cỏ, cố gắng để không bị té ngã. Hai bên đường, tiếng ếch nhái kêu vang, hòa cùng tiếng cỏ dại xao xác. Chiếc đòn gánh trên vai bóng người bằng xuống, kẻo kẹt theo mỗi nhịp chân. Đó là một người đàn bà độ ngoài tam tuần, thân mặc bộ đồ nhuộm củ nâu, đầu đội nón mê, dáng dấp gầy gò hiện rõ nét vất vả của thời cuộc. Ngọn đèn dầu treo trên đầu quan gánh hắt ra chút ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi sáng một quãng ngắn. Người đàn bà cố gắng đi thật nhanh qua đoạn đường hẻo lánh này, chốc chốc đôi mắt lại giáo giác nhìn quanh như cảnh giới. Gió vẫn rít gào từng cơn, đưa làn hơi lạnh hắt vào tấm thân gầy. Bộ quần áo của người đàn bà đã dính bết cả lại, cái nón mê rách nát che không kỹ, khiến gương mặt cũng lấm tấm dính mưa. Bóng đêm dày đặc như một tấm vải quấn thân, như nuốt chửng người đàn bà. Đi được một nửa con đường lầy lội ấy, người đàn bà bắt gặp một ngôi miếu thờ âm. Ngôi miếu nằm dưới một tán cây si già, rễ cây rậm rạp thòng xuống như một mái tóc rối. Vì quá lạnh và mệt mỏi sau một hành trình dài, người đàn bà đành nán lại dưới gốc cây một lát. Hạ cái quan gánh xuống, người đàn bà tháo cái nón mê, đứng rúm ró rồi nheo mắt quan sát. Ngôi miếu này được dựng bằng gỗ, cao ngang đầu gối và nôm rất tạm bợ. Bên trong miếu có mấy chân nhang lưa thưa, tàn tro đã rụng sạch, chỉ trơ lại một đoạn bằng hai đốt tay. Và cũng vì mưa gió khiến ngôi miếu nôm càng bẩn thỉu. Đứng nghỉ một độ nửa khắc, người đàn bà lại tiếp tục quẩy quan gánh và rảo bước đi ngay. Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, người đàn bà chợt giật bắn mình khi thấy một bóng người đứng bên vệ đường, lưng quay về hướng bà và mặt nhìn vào bãi đồng mã. Dáng dấp ấy đích thị là một người đàn bà. Người đàn bà ấy đứng trong mưa gió, mái tóc hoa râm xõa ra, tấm lưng còng còng, bất động như một bức tượng đá. Hai tay đang đưa lên miệng làm gì đó. Mới bắt gặp cảnh này, người đàn bà bán dầu đã cảm thấy dậm dột. Giữa đoạn đường hoang vắng nhằm một đêm mưa, vô tình bắt gặp một người khác thì tâm thần tất cảm thấy vui sướng. Những nỗi sợ trong đêm trường tất sẽ được vơi đi, vì chí ít cũng có bạn đồng hành. Nhưng chẳng hiểu sao, người đàn bà kia lại mang đến một cảm giác bí ẩn vô cùng lạ lẫm. Trong thoáng giây nào đó, người đàn bà bán dầu mường tượng mình đang đối diện với một linh hồn đọa đày, chứ không phải người sống bằng xương bằng thịt. Kể thêm một chút về bãi đồng mã hoang vắng này. Bãi đồng mã này trước kia là ruộng đất thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Bá Thiên. Quanh bãi đồng mã đất hoang rất nhiều, đêm đêm chẳng thiếu cảnh người làng ra đây soi ếch, đặt bẫy bắt rắn hay đặt lờ bắt cá bắt tôm. Sau một lần đám gia nô đem trâu ra cày, vô tình phát hiện ra một dãy 12 cái tiểu sành được chôn dưới đó. Gia đình ông Bá Thiên nghe tin vội mời thầy ra làm lễ. Sau đó bốc 12 cái tiểu, đem táng ở nghĩa địa làng để làm phúc. Những tưởng việc làm thiện tâm ấy sẽ đem lại phúc báu cho gia đình. Vậy mà phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy tinh đồn ma quỷ hiện ra dọa người liên tục. Ban đầu, gia đình ông Bá Thiên không tin, cắt cử hai gia nô ra chòi canh để làm rõ sự tình. Hai gã trai đinh to gan lớn mật thế mà bị dọa cho mất vía. Liên tiếp sau đó, người đi qua đoạn đường này rất hay bị ma giấu vào bụi rậm. Thành ra từ lâu chẳng ai dám bén mảng qua đây. Ban ngày còn vắng vẻ, chứ chớ kể ban đêm, thì tuyệt không một ai dám lai vãng. Bãi ruộng nhà ông Bá bỏ hoang từ đó. Bên trong cỏ mọc tùm, ngày nắng cũng như ngày mưa, luôn dấy lên một cảm giác âm u rợn vắng. Vì ruộng bỏ hoang, cỏ mọc nhiều, nên rắn rết và ếch nhái sinh sôi. Dẫu vậy, có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám vào bắt, vì người ta sợ ma vật. Người đàn bà gánh dầu này là người bên kia núi, không hề biết tới gốc gác bãi đồng mã này, nên không hề kiên kỵ. Vậy nên, khi thấy bóng người đàn bà kia, nỗi hoảng sợ trong lòng bà bán dầu chỉ nhen nhóm chút ít. Sau khi trấn an bản thân, bà bán dầu tiếp tục kẻo kẹt quan gánh tiến lại. Khi còn cách độ 5 bước chân, bà bán dầu hắng giọng mở lời: "Bà dì ơi, bà cũng đi chợ phiên sớm phỏng?" Nghe tiếng nói, người đàn bà kia vẫn không thèm quay lưng, tiếp tục hí hoáy làm gì đó. Tưởng bà ta già cả lãng tai, bà bán dầu tiến lại gần hơn, đưa tay vỗ vai tính gọi. Nhưng vừa chạm vào thì thoắt cái bóng đàn bà kia chợt biến mất ngay trước tầm mắt. Bà bán dầu á khẩu tại trận, mồm há hốc vì không tin cảnh mới xảy ra. Gió vẫn vùng vụt thổi tới, đưa làn hơi lạnh ngắt và cái đèn dầu treo ở đầu quan gánh chao đảo sắp tắt. Bất thình lình, bà bán dầu nổi hết gai ốc khi nghe một tràng thanh âm lạ. Tiếng động ấy nghe cứ răng rắc như tiếng bẻ xương. Thanh âm ấy phát ra từ ngay sau lưng bà. Bà bán dầu quay ngoắt lại sau thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Sau lưng bà, người đàn bà tóc hoa râm đang đứng đó ngoác miệng. Quai hàm của bà ta xệ hẳn xuống, hai bên mép ròng ròng toàn máu tươi. Từ trong khoang miệng có một thứ gì đó rơi đánh bịch xuống lòng đường lầy lội, đập vào con mắt thất kinh của bà bán dầu. Hỡi ơi, thứ đang nằm lăn lóc dưới đó là một con mèo mới sinh. Không, đúng ra là một con mèo mới sinh đã bị nhai nát bét một nửa thân dưới. Người đàn bà tóc hoa râm như vừa lỡ rơi mất của báu, vội vàng vươn tay chộp lấy xác con mèo và đưa vào miệng cắn xé. Tiếng lộp rộp phát ra từ miệng bà ta cùng mùi máu tanh xộc lên. Vừa nhai, bà ta vừa cất giọng khào khào, hệt như cổ họng mắc một cục đờm. Từng tiếng gằn xuống với âm điệu rất trầm như vọng về từ cõi nào thâm thẳm. "Mày gọi tao hả?" Bà cụ chính lặng người cầm bát trà, bần thần mấy giây. Bà cụ kê lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, trong khi đôi mắt cặp kèm đang hướng mắt nhìn ra bãi đồng mã xa xăm. Ráng chiều tà quét những tia u buồn rồi mất hẳn sau dãy núi cánh cung. Màn đêm nặng nề buông xuống làng quê, râm ran chỉ có tiếng côn trùng rung dế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Bà cụ biết sau hàng cây trước vườn nhà mình là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mã hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa mà trời. Mấy chục năm trước, khi đến xứ này, bà đã nghe nhiều chuyện mà chính bản thân bà từng cho là hoang đường. Là một người thông thạo chữ nghĩa, lại là một thầy lang mát tay. Khi ấy, bà cụ chính không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm bà cụ phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về bãi đồng mã linh thiêng, nơi dân làng coi là cấm địa. Lắng tai nghe tiếng trở mình của đêm, bà cụ thở dài, đặt bát trà xuống phản. Bà cụ nhìn người thanh niên trước mặt mình rồi nói: "Nhà mày biết không, cái đêm đó nghe tiếng hét của bà bán dầu, dân trong làng sợ mất mật. Nhưng nghĩ tình người trong cơn hoạn nạn nên ai nấy cũng đốt đuốc, tập trung thành đám hơn 50 mạng, rồi kéo nhau ra bãi Đồng Mã. Ra tới nơi, thấy bà ta nằm vật trên đường, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp. Hai thùng dầu đổ lên láng ra đất. Người làng mới đưa bà ta về cho tao chữa. Tỉnh rồi mới biết là gặp ma. Thế mới nói, bãi Đồng Mã đấy là nơi tâm linh, ma quỷ lộng hành nhiều lắm. Đẩy mấy thang thuốc lại trước mặt người thanh niên, bà cụ Chính dặn, đem về cứ ba bát nước nấu thành một bát, để nguội rồi cho bu mày uống. Đại này, mày là người vùng khác mới đến làng sinh sống, lời tao khuyên thì mày phải nghe, kẻo rước họa vào thân. Tao biết mày vì lo tiền thang thuốc cho bu mày nên mới tính vào đó săn ếch, nhưng chớ dại con ạ. Con lấy mấy thang thuốc, Đại gật đầu cảm tạ, móc ra 3 đồng tiền kẽm đặt lên bàn. Đại mỉm cười nói, tạ ân cụ đã nhắc nhở, nhưng nhà cháu thân là nam nhi, há lại sợ những chuyện huyễn hoặc như thế. Trong bãi Đồng Ma đó ít nhái kéo đầy đông như xem hát bội, cháu phải tranh thủ mấy ngày mưa để thu gom một phen cụ ạ. Thế thôi cháu về. Bà cụ Chính buông một tiếng thở dài, kéo tay Đại lại rồi dúi cho 3 đồng tiền. Nhà mày cầm lấy, về mà cháo lão cho bu mày nhanh lành bệnh. Đại ngượng ngùng, lần nào cậu cũng giúp bu con cháu thế này, thật cháu chẳng biết làm thế nào để báo ơn. Bà cụ Chính xua tay, làng xóm với nhau ơn nghĩa gì, mày cứ nghe lời tao là được rồi. Thôi về đi, tối lắm rồi. Đại vâng dạ, đội cái nón mê lên đầu, quát mảnh áo tơi bằng lá cọ lên thân, rồi rảo bước đi nhanh ra ngõ. Mưa vẫn lắc rắc rơi, bóng lưng Đại rất nhanh lẫn vào màn đêm tăm tối. Nửa canh giờ sau, tại một căn nhà mái lá nằm cách cổng làng chừng non 100 thước. Bên trong gian bếp lập lòe ánh lửa, Đại đang chỏng mông nấu một nồi cháo. Bên cạnh cái nồi đất đang sôi sùng sục ấy, còn có một nồi thuốc cũng âm ỉ tỏa khói. Khói trắng bốc lên gặp mái bếp keng đặt bồ hóng, tan loãng để lại dư vị khét lẹt. Ngó lên hướng gian nhà tranh, nơi mới phát ra tiếng ho sù sụ, Đại nghe lòng dạ mình nặng trĩu. Là con trai độc nhất của bà Du, Đại năm nay ngoài nhị tuần, sức lực như trâu, tính cách ôn nhu và rất thương mẹ. Hai mẹ con Đại không phải người làng này, mới tới đây mua lại căn nhà cũ để định cư được hơn 3 tháng nay. Dạo ông Du còn tại thế, gia cảnh của nhà Đại cũng được xếp vào dạng cự phú ở tổng bên. Sau một lần đi buôn, bị người bạn nói khố lừa sạch vốn liếng. Chán nản, ông Du lao vào rượu chè cờ bạc. Tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nhưng càng ngày, ông Du càng đắm chìm sâu hơn, khiến nhà cửa đất đai cũng theo đó bay sạch. Từ một bá hộ quyền uy, ông bà Du chỉ còn giữ được căn nhà hương hỏa, nhưng chỉ là cái xác nhà rỗng tuếch vì đồ đạc đã đem bán sạch từ lâu. Cuối cùng, căn nhà cũng bị đem đi bán để nướng vào đỏ đen. Ông Du chết sau đó 1 tháng. Từ đó, bà Du đưa con rời làng, đến một ngôi làng hoang vu sinh sống. Sau bao năm quần quật làm lụng, hai mẹ con mới chuyển tới làng này. Từ sau khi đến làng, bà Du đột nhiên đổ bệnh ốm to. Gia cảnh vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Thân làm con trai, là trụ cột trong nhà, Đại nhai ra làm đủ mọi nghề. Từ đóng gạch mọc, tơi cắt lúa, tới săn thú rừng, ai thuê gì làm nấy mà chẳng hề từ nan. Làm được bao nhiêu tiền, Đại phải lo thuốc thang cho mẹ. Khỏi phải nói, Đại là người siêng năng, cần mẫn, làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Mấy tuần trước, có được 5 quan tiền, một số tiền khá lớn đối với Đại, phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc làm thợ xây lúa thuê cho đám bá hộ trong làng. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bà Du lại đổ bệnh nặng hơn. 1 tuần trăng, bà cụ nằm liệt giường liệt chiếu, công việc làm thuê của Đại phải bỏ dở để chăm sóc mẹ già. Số tiền cũng theo đó mà cạn hết. Đêm đến, Đại chỉ đành theo đám người làng đi soi ếch để đắp đổi tiền nông. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Đại chỉ biết oán trách ông trời, sao đối xử với mình như vậy? Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình. Đằng này, Đại chỉ có một con số không tròn trĩnh và một gánh nặng đang quằn vai mà thôi. Gác cái ống thổi lại bên lò, Đại đưa tay áo lau đám mồ hôi lấm tấm. Múc nhanh một bát cháo hoa ra cái tô sứ sức miệng. Đại khum tay che, đội mưa chạy lên nhà trên. Đặt bát cháo xuống cái bàn gỗ kê gần đầu giường. Đại nhẹ nhàng vắt mùng, sau đó ngồi xuống nói nhỏ. Bù ơi, bù dậy ăn miếng cháo, còn uống miếng thuốc cho con yên tâm. Một tay luồn qua vai mẹ, một tay vung cái chăn chiên đang đắp lên thân thể mẹ mình. Xốc nhẹ thân thể xanh xao của bà Du lên. Đại lấy tấm vải đang ngả màu ố nâu, sắp cho ướt, rồi lau rửa mặt mũi cho mẹ. Để mẹ mình ngồi tựa vào đầu giường, Đại bắt đầu múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi. Khẽ hé đôi môi khô rang ra, hớp từng thìa cháo con trai đang đút. Bà Du không giấu được nét thương cảm trong ánh mắt. Một kiếp trầm luân trải qua đủ cung bậc ái ố hỉ nộ. Phúc phận cho bà khi có người con hiếu thuận. Đại là người tử tế, sống rất có trách nhiệm, thương mẹ hơn bản thân và chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với hàng xóm. Để con trai bón cho hết bát cháo, bà Du mệt mỏi cầm tay con. Độ này Đại gầy quá, lòng người làm mẹ như bà Du lại càng thêm quặn gan thắt ruột. Ráng kìm lại cổ cảm xúc xót xa trong lòng, bà Du thều thào. Đại này, bu thì bu chẳng còn sống được bao lâu đâu. Nhà anh cũng đừng vì bu mà lao tâm khổ tứ thêm. Đừng phung phí tiền thuốc thang cho bu làm gì. Để đấy, tích thành một khoản rồi còn tính chuyện lo vợ con. Đại lấy cái khăn ẩm lau sạch hai bên mép bu mình, sau đó niềm nở nói. Bu nói gì lạ vậy, bu phải nhanh khỏe để sau này còn bế cháu bế chắc chứ. Phí là phí thế nào, để con đỡ bu nằm xuống, giờ con xuống bếp múc thuốc đem lên, tranh thủ còn ra đồng bắt ếch. Mưa dầm về cả ngày thế này, đêm nay nhất định trúng to bu ạ. Đỡ bu mình nằm xuống, Đại đi vội xuống căn bếp, rất nhanh bưng lên một bát thuốc đặc sánh. Con để ở đây, bu đợi nguội mới được uống đấy nha. Giờ con phải đi ngay, gần hết giờ tuất rồi. Dặn dò thêm mẹ mình mấy câu, Đại tiến ra nhà ngoài đóng cửa. Nhìn trân trân theo bóng lưng con, bà Du cảm thấy lòng dạ mình nặng trĩu. Bước nhanh xuống bếp, Đại nhấc cái áo mưa lá cọ đang treo trên vách, đem mặc vào thân. Đổi thêm cái nón mê, đeo cái giỏ tre bên hông. Đại thủ thêm con dao quắm, một cây thuỗng, một cái gậy gỗ, và lầm lũi đội mưa đi ngay. Hướng mà Đại nhắm tới hôm nay không đâu khác ngoài bãi Đồng Mã, nơi dân làng đồn rằng có ma. Đi hết con đường làng ẩm ướt, Đại rẽ vào con đường tắt. Hai bên đường là hai hàng tre im lìm rủ bóng. Càng đi sâu, con đường càng trở nên âm u và quạnh vắng. Đại cứ rảo bước đi. Đi chừng 500 thước, anh vô tình bắt gặp một người trong làng đi cất vó đêm về. Nhắc thấy Đại, người ấy vội hồ hởi hỏi. Nhà mày đi săn ếch đêm phải không? Trời tối mù thế này thì bắt làm sao đặng? Đại nhoẻn miệng cười. Vâng, cháu cũng quen rồi. Thế này cá mú thế nào hả bác? Người đàn ông kia chép miệng. Lấy công làm lãi mày ơi. Đêm nay cá tôm nó rủ nhau trốn biệt cả. Mà này tao bảo, đi săn ếch đêm thì tránh xa bãi Đồng Mã ra nha. Lạc chân vào đây khéo phải vạ. Người đàn ông vừa nói vừa giáo giác nhìn quanh, như sợ thế lực vô hình nào đó nghe thấy. Đại khẽ gật đầu rồi rảo bước đi ngay. Lần thứ hai trong ngày nghe người ta nhắc tới ma quỷ, Đại đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dạo còn hành nghề trong hiệp thợ săn của làng, đi đêm về hôm thành thói, sớm đã hun đúc lên con người cứng cỏi. Đại không hề sợ tối, lại càng không hề tin vào thế giới cõi âm, thế giới của những kẻ không còn trên dương thế. Đối với dân làng, bãi đồng ma là thế giới của quỷ ma, là nơi vong hồn lẩn khuất. Nhưng trong con mắt Đại, nó chỉ là một bãi đồng hoang, là nơi sinh sôi nảy nở của rắn rết ếch nhái, là nơi mà Đại có thể kiếm được kha khá tiền. Nghĩ đến đấy, quyết tâm trong lòng Đại càng lúc càng lớn hơn, bước chân cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn. Còn cách bãi đồng ma chừng 500 trượng thì cơn mưa rả rích đã ngừng hẳn. Đến khi ra tới đầu bờ đất, vừa tháo cái nón mê xuống khỏi đầu thì con trăng đêm đã ló dạng khỏi tầng mây đen, hắt ánh sáng nhòe nhòe màu sữa đục xuống bãi đồng u ám. Sắn nhanh hai bên ống quần, Đại cầm chắc cây gậy gỗ, bắt đầu cho cuộc săn đêm. Trong bãi đồng mã này, sau bao năm bỏ hoang, đã hình thành rất nhiều vùng trũng. Trong đó có nhiều hố đất, là nơi đám cá trê lưu cữu sinh sống. Với con dao quắm trong tay, Đại đã chém được mấy con nặng tới cả 2-3 đồng cân. Khởi đầu cuộc săn đêm xem như thuận lợi. Nhưng mục đích mà Đại nhắm tới đêm nay không phải đám ăn tạp này, mà là ếch. Chiều nay khi đi đảo quanh một vòng xem xét, Đại nhận ra trong bãi đồng này có rất nhiều hang ếch. Xét theo kích thước miệng hang, độ trơn bóng của đất và dấu chân, ngay lập tức Đại nhận ra đó là giống ếch hoa mai đang được đám nhà giàu dưới huyện thu mua với giá cao. Nhưng vì loài ếch này đào hang rất sâu, lại ngoằn ngoèo lắm ngóc ngách, thành ra Đại đã thử đào mà không được. Vậy nên đêm nay, nhân cơ hội ếch ra khỏi hang, đó mới là thời cơ tốt nhất để tóm cổ đám này. Và điều Đại nhẩm tính quả thật không sai. Mới chém được 2 con cá trê, Đại đã nghe tiếng ếch gọi đàn ộp ộp. Hàng chục, không, chắc chắn phải đến hàng trăm con. Ông bà xưa thường bảo, con ếch chết ở cái miệng. Nghĩa là thợ soi ếch tắt hết đèn đuốc, lắng nghe, phát hiện nơi ếch kêu, thì lại gần rồi mới bật đèn lên chọc ếch. Nói thì đơn giản như vậy, chứ cực kỳ khó khăn. Màu da của ếch rất giống với cái màu xám đen của đất, nên khi thấy ánh đèn, những con ếch thường nép đầu sát đất là chẳng thể phát hiện. Dù tuổi đời năm nay mới ngoài 20, nhưng vì phải lăn lộn phụ mẹ kiếm miếng ăn từ bé, thành ra Đại cũng thuộc co số má trong việc săn ếch đêm. Đại trời sinh có đôi mắt nhạy chưa từng thấy. Chỉ trong tích tắc, anh đã phát hiện bằng cách phân biệt được màu mắt của ếch. Mắt ếch có màu đỏ, khác với ánh mắt xanh của các con vật khác, và chúng chợp tắt nhanh nhất. Vậy nên chưa lần nào ra quân mà Đại tay trắng quay về. Vậy mà đêm nay, hì hục suốt 2 canh giờ, vẫn chẳng tóm được con nào. Đám ếch trong bãi đồng mã lẫn trốn quá nhanh, hệt như đã đoán trước được hành động của Đại. Mệt mỏi kèm thêm lạnh giá, sau cùng Đại đành lớp ngớp lội lên bờ với 4 con cá trê trong giỏ. Chán nản, đội có nón mê lên đầu, Đại lầm lũi tìm đường về lại nhà. Mới đi được một đoạn, chợt cơn mưa đêm ầm ầm trút xuống. Đại chạy vội lại một cây cao, đứng rúng rõ dưới đó. Đến lúc này Đại mới nhận ra nơi mình đứng trú mưa là một cây si già. Sực nhớ tới câu chuyện của bà cụ Chính, Đại đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên, phát hiện ra ngôi miếu sơ sài được dựng bằng gỗ nằm cách gốc cây không xa. Nhìn ngôi miếu đăm đăm, Đại chép miệng rồi lại dõi mắt ra ngoài bãi đồng mã. Nơi ấy, màn mưa trắng đang ồ ạt như một bức màn che mắt. Đang ngán ngẩm đứng nhìn trời, chợt Đại giật mình đánh thót. Lẫn trong tiếng gió mưa ầm ầm và tiếng gió thét gào vần vũ, Đại nghe rõ ràng có âm thanh nghẹn nghẹn vang đến bên tai. Quái lạ, sao lại có tiếng kêu khò khò ở đâu thế nhỉ? Định thần lại, Đại giỏng tai nghe thật kỹ, quả thật đúng là tiếng con gì đang kêu. Mới chỉ mấy giây trước, tiếng kêu ấy còn lớn lắm. Chẳng biết có phải do mưa to hay do cớ sự gì mà thanh âm vọng vào tai lúc này rất nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Đại nghe thấy. Ban đầu Đại đoán định đó là tiếng mèo kêu. Nhưng ngay lập tức Đại nhận ra tiếng khò khò nghẹn đặc ấy đích thị là tiếng cò kêu. Tính tò mò trong lòng trỗi dậy, Đại chộp lấy cây gậy tầm vong đang gác bên cạnh, quả quyết tiến về nơi phát ra tiếng động. Chính là một khoảng đất rậm rạp cỏ dại ngay sau ngôi miếu thờ Âm. Vội vã bước qua ngôi miếu, Đại tiến ra khoảng đất hoang tàn, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, rồi lần theo tiếng kêu. Ngay khi đám cỏ dại được vạch ra, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khá rùng mình. Rùng mình không phải vì cơn mưa lớn ngấm vào da thịt, mà vì cảnh tượng quái đản trước mặt. Bên trên đám cỏ ấu mọc thành lớp dày, một con trăng lớn, thân to bằng cẳng chân Đại, da dẻ móc meo, đang cuộn mình siết chặt một con cò. Con trăng này lớn lắm, chiều dài dễ chừng bằng cả cái chiếu hoa, đang ngoác mồm định nuốt sống con cò. Con cò tội nghiệp chưa bị siết chết hẳn, vẫn đang cố gắng giãy đạp, nhưng tình hình này khéo chỉ mấy giây nữa sẽ nằm gọn trong bụng trăng. Thấy tội nghiệp, lại thấy con trăng này đem bán được ối tiền, thành ra Đại nhào tới vung cây gậy bầm bổ cực lực vào thân nó. Một tiếng bột vang lên, cây gậy tầm vong gãy làm đôi, một đoạn văng ra xa làm cánh tay Đại tê rần rần. Đang sắp sửa đốp được miếng mồi ngon lại bị phá ngang, con trăng ngay lập tức nhả con cò ra. Từ tư thế ngóc đầu, nó chuyển sang tư thế cuộn tròn người, cái lưỡi đen ngòm lè ra. Chưa để Đại kịp thủ thế, con trăng lao vụt lại, há mồm định cắn anh. Bất thình lình, một bóng đen lao vụt lên, chính là con cò kia. Mỏ con cò cứng như đá, sắc như dao, ghim chặt vào mắt con trăng. Ngay lập tức, con trăng ngã vật ra, quằn quại đau đớn và trường đi rất nhanh. Nhưng con dao cắm bên hông Đại đã nhanh hơn một bước. Đại phi thân lên, băm bổ con dao xuống. Đầu con trăng bị chém gần đứt lìa, ghim chặt xuống nền cỏ, máu tươi phun ra xối xả. Con trăng vặn mình quằn quại thêm một lúc rồi chết tươi tại trận. Cẩn trọng tiến lại, Đại đưa chân đạp lên thân con trăng. Sau khi chắc chắn nó chết hẳn, anh mới rút con dao lên, rồi cứ thế xốc con trăng, đem vắt qua ngàn vai. Thế là đêm nay trúng đậm. Đại lẩm bẩm một mình trong sung sướng. Ngoái lại bãi đất, Đại nheo mắt nhìn. Có lẽ cú mổ lúc nãy, con cò đã dùng hết hơi tàn, nên lúc này nó đang nằm ngửa, hai chân chổng lên trời, yếu ớt ngoẹo đầu nhìn Đại. Thương tình, Đại tiến lại rồi nâng con cò lên, đoạn vội vã ngược vào gốc cây si ban nãy. Ném xác con trăng xuống và đặt con cò bên cạnh. Đến lúc này, Đại mới quan sát thật kỹ con cò này. Điều đầu tiên làm Đại ấn tượng đó là con cò này to lớn và nặng gấp đôi gấp ba một con cò thông thường. Giống cò trưởng thành cùng lắm nặng độ 4 lạng tới hơn nửa cân. Thế mà con cò trong tay Đại nặng như một con chó kiến đã nuôi 3 tháng. Khác xa với đám cò trắng mà Đại hay bắt gặp, con cò này sẫm màu với bộ lông chủ yếu là màu xám xanh. Sải cánh con cò này thoạt nhìn sơ qua phải dài tới 15 tấc, tức 1,5 mét. Có 2 chùm lông dài ở gáy nơm hệt như một chiếc mào. Những chùm lông này dài khoảng 2 đốt tay, nhọn và rất mảnh. Trên ngực con cò cũng có những sợi lông tương tự, nhưng có phần lông vũ rộng hơn. Mỏ con cò rất dài và mảnh. Từ vị trí mỏ và vùng giữa mắt có màu đen. Có một vùng da trần màu xám xanh ở góc hàm dưới và xung quanh mắt nó có móng mắt màu vàng. Chân con cò màu đen và bàn chân có màu vàng. Nối giữa đầu và thân là chiếc cổ dài kiêu hãnh. Đôi mắt con cò này sáng quắc, tròn xoe, đen long lanh như 2 hộp cườm. Trong giây phút đối diện với ánh mắt Đại, hình như cặp mắt ấy đang ngấn nước. Dù từng hành nghề trong hiệp thợ săn, nhưng lần đầu tiên thấy con cò này, Đại vẫn vô thức thốt lên. Mày là giống cò gì mà to béo thế? May phúc cho mày là gặp tao, không thì giờ này có mà bỏ mạng. Gặp đứa khác có khi nó đem mày về rồi làm mấy món ra trò. Nhưng nể tình ban nãy, mày cũng cứu tao khỏi miệng trăng dữ. Thế coi như là đã báo ơn tao rồi. Giờ mày đi đi, coi như nay tao làm phúc đấy. Lạ thay, lời vừa cất lên, con cò đang nằm bẹp trên đất, chợt khẽ rùng mình. Nó cục cựa gắng gượng đứng dậy rồi xòe cánh. đoạn gật đầu 3 lần, hệt như cảnh người ta vái ra tiền. Con cò lê lết đi quanh đại 3 vòng, rồi nhảy tót lên nóc ngôi miếu, cổ họng gào lên những tiếng khò khò, như bà già đang lên cơn hen suyễn. Thấy con cò có hành động quá kỳ quái, Đại cứ lặng im quan sát. Con cò ban nãy bị con Trăng siết cho phọt cả phân, tưởng chừng tính mạng thoi thóp như mành treo chuông. Vậy mà nay, chẳng hiểu sao, lấy đâu ra lắm sức lực thế. Nó xòe rộng cánh, thình lình dùng cái mỏ mổ mạnh xuống mái miếu. Ngôi miếu được dựng tạm bợ, gỗ lợp đã mục nát mất mấy phần. Sau 3 cú mổ cật lực, ngôi miếu đã sụp đổ trước con mắt ngỡ ngàng của Đại. Chưa dừng lại ở đó, con cò tiếp tục dùng đôi chân bới tanh bành nền miếu. Lại một lần nữa, dùng mỏ mổ mạnh xuống dưới. Thấy hành động đó lặp lại mấy lần, tò mò, Đại đội mưa tiến lại gần. Dưới nền ngôi miếu có một bát nhang đã lụi tàn, rêu mốc từ lâu. Vài cái chân nhang đã rụng rời, bởi lẽ từ lâu đã không có người hương lửa. Thấy kỳ quái, Đại đánh bạo nâng bát nhang lên nhìn ngắm, rồi lại lẩm bẩm. Quái lạ, có cái gì đâu mà sao mày cứ mổ liên tục thế? Lạ thay, con cò lông xám như hiểu được tiếng người. Nó tiếp tục mổ vào chân Đại mấy nhát, rồi vươn cổ xuống nền miếu. Cái mỏ đen xì, cứng ngắc như dao, lại gõ điên cuồng xuống. Đôi chân đen nhánh, bàn chân vàng ruộm, như thóc phơi 3 nắng, cứ cào soàn soạt xuống nền đất, rồi lại gục gặt cái đầu. Đại tò mò tiến lại, áp tay xuống đất, rồi đưa tay gõ nhẹ nhẹ. Ngay lập tức, Đại giật mình, vì nhận ra nền miếu không hẳn là đất lạnh, mà hình như dưới đó là một không gian rỗng, hệt như có một ngăn hầm bí mật vậy. Như người mộng du, Đại vội vàng quỳ thụp xuống, dùng tay trần gạt đi đám đất nhão nhoét bên trên. Rất nhanh sau đó, Đại sững sờ vì nhận ra dưới nền đất là một tảng đá mỏng nhưng nhẵn nhụi. Tính tò mò càng lúc càng dâng lên, Đại đứng phắt dậy, giơ chân đạp mạnh xuống. Cú đạp rất mạnh, chỉ nghe rầm một tiếng. Tấm đá mỏng dễ dàng vỡ tan dưới sức đạp của anh. Nhặt hết đá vụn quẳng đi, mới ngó mắt xuống, Đại giật mình khi thấy bên dưới là một hốc đất được đào khá vuông vức. Bên trong hốc đó có một cái bọc vải nồm khá to. Giáo giác nhìn trước ngó sau, Đại thò tay xuống nâng bọc vải lên. Bọc vải nặng quá, làm Đại phải nghiến răng dồn lực hì hục mới bê lên được. Vội vàng mở ra xem, Đại chết khiếp khi thấy bên trong là chục thỏi vàng ròng cùng một cái hộp gỗ màu đỏ dài cỡ 2 gang tay, hình chữ nhật, giữa thân thuôn dài, hình dáng hệt như một cổ quan tài thu nhỏ. Ôi trời ơi, vàng, vàng! Đại ngã ngửa ra sau vì đống của báu trước mặt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, chưa bao giờ anh thấy lắm vàng đến thế. 10 thỏi vàng to lớn, hắt ánh sáng ma mị, và bên trong cái hộp gỗ kia, toàn bộ đều là phỉ thúy, ngọc bích, chất đầy ấm ấp. Cảnh tượng này đã kích tâm lý Đại kịch liệt, khiến phải nửa tuần nhang sau, Đại mới hoàn hồn. Nhanh chóng buộc lại cái bọc vải, Đại quẳng luôn con Trăng đi, và xốc bọc lên vai. Nhanh chóng tìm một lối tắt về nhà. Sực nhớ ra con cò thần tài, Đại quay ngoắt lại sau, thì thấy nó đang lẻo đẻo theo mình. Đại nói phồng lòng. Mày là ân nhân của đời tao, thế tao về nhà sống cùng bu con tao, để tao đền đáp ơn tình này. Con cò gục gặt cái đầu, rồi cứ thế bén gót theo sau Đại. Vì hành động vội quá mà Đại quên cả thuẫn ở gốc cây. Về tới nhà, Đại tháo nhanh manh áo mưa, đi vội vào nhà, rồi đóng nhanh cửa nẻo. Có bao nhiêu kẻ hở đều lấy quần áo che kín lại, sau đó đánh thức bu mình dậy. Bà Du đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, bị con trai đánh thức, bà ú ớ choàng tỉnh. Nhưng mới thấy sau lưng con trai mình có cái củ cọ cao lêu nghêu đang vươn lên nhìn mình trừng trừng, bà cụ xỉu ngay tại trận. Mất một lúc sau, bà Du mới choàng tỉnh lần hai. Sau khi được con trai trấn an, bà mới tỏ ra bình tĩnh hơn. Trong khi hai mẹ con bà đang rì rầm nói chuyện, con cò chẳng hề tỏ ra sợ sệt, mà cứ thế dửng dưng như người nhà. Nó nhảy tót lên cái phản gỗ kê sát cửa sổ, đứng bằng một chân, đầu cứ gật gù như kẻ say rượu. Sau khi thuật lại toàn bộ sự tình, Đại mới bày bọc vải ra cho Bu mình xem. Mới thấy số vàng, bà Du đã xanh mặt xanh mày. Nhanh mồm hối con trai đậy bọc lại, bà Du giáo giác nhìn quanh, rồi run run. Con ơi, cổ nhân đã dạy, được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Bu e là điềm gỡ rồi. Ngồi ngay ngóc bên Bu mình, Đại gãi đầu phân trần. Bu thứ cho con ngu dốt, nên chẳng hiểu sự ấy thâm sâu làm sao. Con thì con lại thấy mừng, vì nghiễm nhiên đời Bu con mình sang một trang mới. Vàng, là vàng đi Bu ơi. Bà Du buông một tiếng thở dài, ném ánh mắt u sầu nhìn con. Bà tiếp. Con ơi, từ ngàn đời nay, bạc là vật phẩm trừ tà ma, không bị nhiễm xú uế. Nên nhặt được bạc còn giúp người ta xua đuổi tà ma. Trong khi đó vàng thường được khai thác nơi rừng thiêng nước độc, hầm mộ được yểm của gia đình dòng dõi, nơi hầm mỏ sâu. Nên bên cạnh sự quý giá thì có thể nhiễm độc, mang theo khí độc. Bởi thế, hàm ý cũng có thể hiểu rằng khi nhặt được vàng có thể sẽ bị nhiễm theo tà khí, trong khi bạc thì không nhiễm tà khí. Ngoài ra, câu nói của người xưa còn có hàm ý. Bỗng dưng chúng ta nhận được bổng lộc trên trời rơi xuống quá lớn, ví như vàng, thì có thể sẽ gặp thêm phiền phức nếu không biết ứng xử. Còn nếu những bổng lộc vừa phải sức mình thì đó là phước. Ngừng một giây, bà Du tiếp. Chưa hết đâu con, vì bỗng dưng giàu lên nhanh sẽ bị dòm ngó từ hàng xóm, bị dị nghị rồi bị trộm cắp rình rập nên nguy hiểm. À, nhặt được vàng chẳng khác gì nhặt được vận hạn. Thế thái nhân tình, phú quý sinh lễ nghĩa là việc hiển nhiên. Con xem, bỗng dưng có tiền nhiều thì những người không biết làm ăn dễ mang đi tiêu chơi bời trác tán, dẫn tới tai họa bệnh tật, tệ nạn, rồi trở nên lười nhác, không biết tu bổ đạo đức. Kết quả cuối cùng là bao nhiêu vàng thì cũng tiêu hết, mà gia đình có khi tan nát, bệnh tật vào người. Vậy nên Bu mới đâm lo. Ngồi nghe Bu mình nói, Đại như được khai mở tâm trí. Bần thần mấy giây, Đại đề nghị. Bu này, của vào tay mình thì mình hưởng. Theo con, mình cứ giữ số vàng này trong nhà. Nhất định hai Bu con ta không được kể cho ai biết. Số vàng này Bu con ta cứ tạm chôn vào trong buồng, khi nào có việc thật sự cần kiếp mới được lấy ra. Bà Du trầm ngâm suy ngẫm một lát, rồi cũng đồng tình. Sau khi đào một cái hố trong buồng, Đại chôn ngay bọc vàng xuống đó, lại cẩn thận vần một cái chạn bát đem đặt lên trên cho an tâm. Xong xuôi, hai mẹ con rì rầm bàn bạc, rồi dõi mắt về hướng con cò. Con cò vẫn đứng trong tư thế một chân, đầu đã rút vào cánh và ngủ tự bao giờ. Sau đêm đó, con cò ở lại nhà luôn, được mẹ con bà Du coi như người thân. Và cũng sau đêm đó, Đại mới nhận ra con cò nhà mình không thể bay. Có lẽ sau trận đánh giết con trăng ấy, đôi cánh của nó đã bị tổn thương nặng. Hai mẹ con bà Du đặt tên cho con cò là Tí, sắp hẳn cho một cái ổ riêng, nhưng chỗ ngủ ưa thích của nó là trên cái phản gỗ. Từ sau khi con cò vào nhà, bệnh tình của bà Du càng lúc càng tiến triển hơn. Chỉ sau một tháng, bà đã có thể rời giường và làm những công việc lặt vặt. Người làm con như Đại cũng cảm thấy vô cùng mừng vui. Về phần con cò tên Tí kia, tuy không thể bay, nhưng con cò vẫn có thể tự kiếm ăn, chứ chẳng cần Đại hay bà Du dâng cá tôm tận miệng. Bà Du để ý con cò này có cách săn mồi rất thông minh. Nó cứ đứng bất động ở bờ ao một lúc, sau đó đưa một chân xuống quẩy nước và lại lặng im chờ. Đám cá thấy động mòn men bơi lên, Chỉ đợi có thế, con tí mổ ngay, 10 lần trúng cả 10. Sống với gia đình bà Du, con tí tỏ ra quấn chủ lắm, chẳng khác gì đám chó nhà. Con tí hễ thấy bóng Đại về là chạy vội ra, bắt Đại phải ôm một lúc mới chịu thôi. Đêm đến, chỗ ngủ ưa thích của nó vẫn là cái phản gỗ, đôi khi lại leo tót lên giường, đứng co một chân ngay cạnh bà Du. Bà Du cũng quý con vật tinh khôn này lắm. Ngoài việc quấn chủ, con tí còn tỏ ra là kẻ coi nhà đắc lực. Hễ ai sang nhà chơi, nó đều đi theo canh chừng sát nút. Sơ sỉnh mà cầm đồ gì về là nó rượt theo mổ cho tím bầm chân tay. Bẵng đi một tháng sau, độ này dân trong làng xuất hiện tình trạng gia súc bị chết liên tục. Xét theo dấu vết để lại trên xác, dân trong làng đoán chắc đó là một con rắn cực độc đang hoành hành. Suy đoán đó chính thức được khẳng định khi ông Tư giáp mặt với con rắn ma quái đó. Nhà ông Tư có bầy gà giò nuôi để lấy trứng bán. Vì tin đồn trong làng có giống rắn độc hoành hành, thành ra đêm đó, ông Tư mắc võng nằm ở vườn sau, cách chuồng gà chỉ tầm 5 trượng. Đang nằm lim dim, đột nhiên, ông Tư nghe thấy tiếng bò sột soạt vang lên. Thanh âm ấy vọng tới từ vị trí chuồng gà. Giật mình nhổm dậy, ông Tư tá hỏa khi thấy một con rắn dài cả 1 trượng, da đen như mung, đang ngóc đầu tìm cách lẻn vào trong chuồng. Biết ngay đây là thủ phạm gây ra cái chết cho hàng loạt gia súc trong làng, ông Tư nín thở, nhón chân tiến lại, tay lăm lăm cầm một con dao quắm, được cột vào một thanh gỗ. Khốn nạn thay, cú chém của ông Tư bị hụt, con dao quắm cắm phập vào chuồng gà rút không ra. Nghe động, con rắn rụt ngay lại, mổ cho ông Tư 1 nhát vào bắp chân, rồi trườn đi rất nhanh. Nghe tiếng thét của ông, hàng xóm tá hỏa lao sang, rồi khiêng ông sang nhà bà cụ chính. May mắn sao, ông Tư còn giữ được một mạng. Qua lời kể của ông, dân trong làng được biết, đó là con rắn da đen, thân to bằng ống điếu cày, to lớn và dài khủng khiếp. Bẵng đi 1 ngày sau, thời gian khi ấy đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Đại đang sung sướng trở về nhà, trên tay là con gà luộc và cút rượu nếp dắt bên hồng. Đó là số thức ăn mà nhà cụ Chánh cho thêm sau khi Đại sang nhà đào móng giúp gia đình cụ. Mới đi tới ngã ba đường, đột nhiên Đại á khẩu giật mình. Ở con lạch nhỏ đang khô nứt vì cái nắng mùa hè, dội như đổ lửa xuống. Đại thấy rõ một con rắn to cỡ bắp chân người lớn, da dẻ toàn thân đen ống và xù xì, vảy cứng đóng từng mảng, đang lầm lũi trườn dọc theo con lạch hướng ra sau đám đất hoang. Theo miêu tả, con rắn này chính là con rắn đã mổ ông Tư. Đại trời sinh vốn bản tính to gan, nào có biết sợ sệt cái gì. Vậy thế mà hôm nay, gặp con rắn to tổ bố này, anh chợt giật mình hoảng loạn. Giây phút kinh hãi nhanh chóng đi qua. Đại để luôn bọc lá chuối gói con gà luộc và cút rượu xuống đất, rồi nhanh chân tiến về hướng con rắn bò. Rút sẵn cái thuẫn sau lưng, Đại thủ thế và bước đi thật cẩn trọng. Con rắn to thế mà bò nhanh phải biết. Đại tách mớ cỏ dại, rồi chăm chăm tiến lại. Bất giác, Đại giật mình suýt đánh rơi cây cuốc vì cảnh tượng trước mắt. Trong cái hốc đất cao như tổ mối, dưới gốc cây gạo già, con rắn nọ đã cuộn tròn quanh đó, và bên cạnh nó có một con rắn cũng màu da đen xì, nhưng nhỏ hơn một chút. Rắn đi theo cặp, một trống một mái rồi, phen này ông hốt cả ổ. Định tâm quan sát, Đại thấy con rắn nhỏ kia hình như là rắn đực, lại mới lột da nên còn yếu lắm. Lớp da xù xì vẫn còn nằm trên miệng hố một mảng. Không chậm trễ giây nào, Đại bèn nhào tới, nhắm 2 con rắn rồi dùng thuẫn đâm. Con rắn bé hơn bị xiên cho rụng đầu, chết tươi tại chỗ. Trong khi con rắn lớn kia hoảng hồn bỏ chạy mất dạng. Đại hấp tấp vác thuẫn đuổi theo. Nhưng đất ở bãi hoang gồ ghề làm anh ngã chổng chờ. Đại vùng dậy, cầm hòn đá ném mạnh, rồi điên tiết chửi đổng. Đồ khốn nạn, liệu mà chạy cho mau. Đừng để tao gặp lại mày á. Tao lột da 3 đời nhà mày đấy. Đem xác con rắn về nhà, cho con tí ăn no, Đại mới chậm rãi thuật lại sự tình cho mẹ mình. Bà Du nghe xong thì mặt mày biến sắc, run run dặn con. Con ơi, mày rước họa vào nhà rồi. Cái giống ấy, nó có thù tất báo. Trong mấy ngày tới, đi đâu làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Đại nghe lời mẹ nói mà cũng cảm thấy hơi bất an. Tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm, hai bu con bảo nhau đi nằm ngay. Bà Du còn dặn Đại phải đóng kín cửa nẻo, lúc nào cũng phải dém kỹ mùng màn để đề phòng cho an tâm. Nhưng có một điều làm Đại cảm thấy nóng ruột hơn cả. Đó là từ sẩm tối, đã chẳng thấy con cò nhà mình đâu. Ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng con tí, Đại đành khiêu sáng đèn dầu, đem để ở bàn gỗ giữa nhà. Sau đó thủ con dao tông, leo lên giường nằm. Đúng lúc đó, con tí từ ngoài vườn đi thẳng vào hiên. Nó đứng bất động như một bức tượng, ánh mắt đen như hột cườm, đảo trái, đảo phải như nghe ngóng. Màn đêm dần buông, tiếng dế kêu rã rít, cùng ánh trăng trắng ngà bắt đầu buông. Làng quê chìm trong một cảnh tịch mịch. Giấc ngủ nhà nông tìm tới với mẹ con Đại rất nhanh. Cùng lúc đó, ở sau vườn, cảnh tượng kinh hoàng đã bắt đầu tìm tới. Điều mà bà Du lo lắng nhất thật sự đã xảy ra. Con rắn kia đã tìm về trả báo. Đang đứng canh ở hiên nhà, đột nhiên con tí xù lông, hai cánh vươn ra và chạy bình bịch ra sau vườn. Vừa ra tới vườn sau, con tí ngóc đầu nhìn lên đám cây cối rậm rạp. Bên trên những nhánh cây vươn dài, tiếng lá va vào nhau, phát tiếng kêu lạ. Chỉ qua hai lần đảo mắt, con tí đã thấy nó. Con rắn độc ấy đang vắt vẻo trên cành cây trứng gà, tìm đường mò vào nhà qua lỗ thoáng. Bắt gặp con tí đang đập cánh phành phạch, con rắn buông thõng mình, ngóc đầu, rồi phát ra những thanh âm phì phì, đầy giận dữ như đe dọa. Bên trong nhà nghe tiếng đập cánh rất lớn, cùng tiếng khò khò vang lên. Mẹ con Đại cũng hốt hoảng tỉnh giấc. Nắm chặt con dao tông trong tay, Đại lao vội ra ngoài, trong khi bà Du bén gót theo sau với cây đèn dầu trong tay. Ra tới vườn sau, hai mẹ con thất kinh khi thấy con tí đang dùng chân đạp lên con rắn. Bên dưới đôi chân đen sì khẳng khiu của nó, con rắn độc kia đã bị mổ cho nát bét đầu, nằm phơi mình không hề động cửa. Cẩn trọng tiến lại, Đại nhặt một thanh gỗ và đập thêm mấy nhát nữa. Đến khi đầu con rắn nát như tường, anh mới dừng tay. Nhìn xác con rắn nằm đó thẳng tuột, bà Du vẫn không khỏi rùng mình. Sau lần ấy, mẹ con bà Du càng tỏ ra quý mến con tí hơn. Con tí thì trước sau vẫn vậy, lúc nào cũng đòi hai mẹ con phải ôm ấp nó. Trong làng lắm kẻ tới chơi, thấy con tí thông minh quá, mới hỏi ý mua. Nhưng bao nhiêu tiền, mẹ con bà Du cũng nhất định không bán. Đời sống đang yên bình trôi là thế, thì đùng một cái, tay bay và gió ập tới. Tai họa ấy bắt nguồn từ tính thương người của Đại. Sẩm tối hôm ấy, mới vừa ăn xong bữa cơm, thì có khách tới chơi. Người tới lần này là Thản, bạn thân của Đại từ lúc mới về làng này sinh sống. Dạo mẹ con bà Du mới về làng này ở, Thản là người năng nổ nhất, đứng ra giúp hai mẹ con dựng lại căn nhà, lại không ít lần đem cá tôm bắt được sang, để bà Du tẩm bổ trong những tháng năm nằm liệt giường vì bệnh nặng. Khỏi phải nói, tình cảm của Đại và Thản keo sơn hơn anh em ruột thịt. Có miếng thơm miếng thảo nào cũng dành cho nhau và đối đãi với nhau rất tử tế. Thản là trẻ mồ côi trong làng, năm nay trạc tuổi Đại. Vì lấy vợ sớm, nên nay con trai Đại đã tròn 6 tuổi. Thằng bé con tên là Thiêm, ốm đau quanh năm. Vì hai bố con Thản hay sang nhà chơi, nên chẳng riêng gì mẹ con bà Du, mà ngay cả con tí cũng đã quen hơi, đều coi như người trong nhà. Đang tính thu dọn mâm chén thì thấy Thản lật đật đi vào sân. Nhát thấy nét mặt âu sầu của bạn, Đại bưng mâm bát tiến ra và giục. Làm gì mà mặt mày quan bác suy tư thế? Vào nhà đi, tôi pha nhanh ấm trà nóng. Thản mỉm cười khó nhọc, sau đó tiến vào nhà chào bà Du. Con tí đang đứng trên phản, thấy mặt Thản, nó vội nhảy tót xuống, bắt thẳng gãi lưng như thường lệ. Bưng nhanh ấm trà từ dưới bếp lên, Đại vừa rót ra ba bát vừa hỏi. Quan bác có sự gì lo nghĩ hay sao mà mặt mày như mất vía vậy? Bát trà kê lên miệng chưa kịp uống, Thản hạ xuống rầu rĩ nói. Ông làng ở huyện đường phán rằng bệnh thằng Thiêm nặng lắm, thuốc thang cho bệnh ấy cũng rất đắt. Tôi đã bàn với vợ mình phải bán nhà bán ruộng, bằng mọi giá cũng phải cứu con. Nhưng mà tính hết nước rồi, tiền thuốc vẫn không đủ, tôi chết cũng chẳng sao. Nhưng trơ mắt nhìn con mình đau đớn vì bệnh tật hành hạ thì tôi không đành. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, Thản dõi ánh mắt nhìn ra nền trời đen thẳm. Là chỗ tâm giao, bệnh tình của thằng Cu Thiêm cả hai mẹ con Đại đều biết. Hơn tháng trước, thấy thằng bé đã có chiều hướng tốt lên, da dẻ hồng hào và ăn được, hai mẹ con Đại cũng thầm vui trong lòng. Vậy mà nay nghe tin như sét đánh ngang mày, cả hai đều bần thần nhìn nhau. Mất mấy giây sau, Đại mới ngoái mặt vào trong buồng, sau đó nhìn mẹ mình ra hiệu. Hiểu được ý con, bà Du gật đầu ngay. Nói thêm mấy câu, Đại xin phép trở vào buồng để mẹ mình ngồi tiếp chuyện bạn. Hì hục một lúc, Đại quay trở ra với một vật gì được gói trong manh áo rách, đem đặt lên trên bàn. Đại hồ hởi nói. Dạo mới đến làng, chỉ có mình quan bác là nhiệt tình giúp mẹ con em. Dạo bu em bệnh tật, quan bác cũng chẳng nề hà xuất tiền cứu giúp. Đã từ lâu em coi quan bác như ruột thịt, bu em cũng coi bác như con, coi thằng Thiêm như cháu nội. Nay thằng bé đổ bệnh to, lòng bu con em cũng đau như đứt gan ruột. Nay có số của này, quan bác cứ đem về cứu thằng bé. Thản ngây người nhìn mẹ con Đại, rồi lại nhìn chầm chầm vào manh áo đặt trên bàn. Mới đưa tay mở ra, Thản chích khiếp khi thấy bên dưới manh áo rách ấy là hai thỏi vàng nặng trịch. Ôi trời ơi, đâu ra lắm vàng thế này? Nhiều, nhiều quá, sao mà tôi dám nhận? Cầm bỗng tay chết. Đại ra hiệu cho bạn nhỏ giọng, sau đó giáo giác nhìn ra hướng ngõ, đoạn thủ thỉ. Em đi đánh cá, vô tình bắt được của rơi. Quan bác đừng để ai biết việc này, kẻo rắc rối to. Vàng này để bác cứu con, dư ra thì lấy vốn làm ăn. Thôi, cất đi nhanh, kẻo ai thấy là phiền hà lắm. Thản chảy dài hai dòng nước mắt, sau đó quỳ xuống vái mẹ con bà Du. Đại vội đỡ bạn dậy, trấn an bạn mấy câu, sau đó giục bạn về ngay. Với số vàng có được, Thản mời về một vị lang y có tiếng ở huyện đường. Cũng nhờ đó mà tính mạng thằng Cu Thiêm được đảm bảo. Ơn nghĩa ấy, Thản khắc ghi trong lòng, coi bu con Đại như người thân ruột thịt. Số vàng còn lại quá nhiều. Một thỏi, Thản bàn với vợ đem cất giữ trong nhà. Số tiền còn dư ra thì xây cất một căn nhà đàng hoàng, mua thêm một cặp trâu, hai mẫu ruộng và mở cho Nhiên, vợ Thản, một sạp bán gạo ở chợ phiên. Đời sống gia đình chỉ trong vòng 3 tháng đã thay đổi chóng mặt. Cũng trong tháng đó, vào một đêm âm u tối trời, tại bãi đồng mã xuất hiện hai bóng người tìm đến. Hai kẻ ấy thân mặc áo tối màu, đầu đội nón vải, lặng lẽ đi như hai cái bóng. Người đi đầu thân hình nhỏ thó, dáng dấp gầy gò, mũi khoằm như diều hâu và hành sự vô cùng cẩn trọng. Bén gót theo gã ấy là một gã lực điền cao lớn bệ vệ, manh áo cài không kỹ để phô bộ ngực trắng rõi cùng một hình xăm bằng mực tàu. Gã lực điền này mặt mày bậm trợn, râu quai nón xồm xoàm, đi chân trần, lưng đeo một cái sọt tre khá lớn. Hai bóng người lầm lũi đi bên nhau, đến sát bãi đồng mã, cả hai giáo giác nhìn quanh. Sau khi chắc rằng không có ai bén mảng quanh đây, cả hai tiếp tục rảo bước. Hướng mà cả hai nhắm đến là ngôi miếu gỗ nằm cách gốc si già không xa. Mới thấy ngôi miếu bị đập phá tanh bành, cả hai đã dậm dột nhìn nhau. Lao nhanh lại, gã lực điền cùng gã nhỏ người hoảng hốt lật tung đống đổ nát. mới thấy cái hốc đất trống không, mặt mày cả hai đã biến sắc, từ nét bình thản đổi sang xám ngắt và sau cùng là đỏ bừng vì giận. Hạ cái sọt tre bên trong có một cái thủng xuống, tên râu quai nón gầm lên: "Mẹ kiếp, vàng đâu rồi?" Tên nhỏ người ra hiệu nhỏ giọng: "Gã cẩn thận như thế là phải. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Dù biết bãi đồng mã này hơn chục năm nay không có ai bén mảng tới, nhưng chẳng may có kẻ liều mình vào săn ếch đêm, hay có kẻ làng khác vô tình đi qua, phát hiện ra hai gã giờ này thì rắc rối to." Sau khi trấn an bạn mình, gã nhỏ người bừng bừng lửa giận, nói như rít lên: "Mẹ kiếp, thế là bị nẫn tay tên rồi. Tao với mày đã giết cả 8 mạng nhà lão bá cửu ở làng bên kia núi mới đoạt được số của cải. Vì sợ quan binh truy lùng, thành ra mới lập mưu đem vàng đến đây chôn. Thấy tình hình đã êm nên quay về đào. Bãi đồng này tao đã nghiên cứu rất kỹ rồi, thế mà vẫn có đứa cướp mất, khốn nạn thật." Tên đại hán đấm rầm rầm vào thân cây si, mặt đỏ bừng hỏi: "Mẹ kiếp, mưu kế của mày thế là cúng của cho thằng khác. Giờ thì võ trấu chả có mà ăn, trôn chui trong nhũ như lương. Giờ tưởng ngày tháng vinh hoa đã tới, thế là thành công cọc." Tên nhỏ người bần thần ra mặt, chợt gã nheo mắt nhìn về hướng gốc si. Trong thoáng chốc, gã nhào tới, nâng cây thuẫn hang sĩ lên ngang tầm mắt xăm soi rất lâu, đoạn rú lên khe khẽ: "Câm hỏng mày lại, mà lại đây nhanh lên." Tên đại hán thấy lạ vội sọc tới, gã nhỏ người đưa cây thuẫn sắt cho bạn, sau đó nói trong hồi hộp: "Cây thuẫn này nằm lăn lóc ở đây, trên cán nó có khắc chữ Hà Gia Thôn. Quanh bãi đồng mã này chỉ có duy nhất làng Hà Gia đích thị, kẻ nẫn tay tên của báo của tao với mày là dân trong làng, không thể sai được." Tên đại hán hai mắt sáng rỡ, nhưng ngay lập tức gã đanh mặt nói: "Thôn Hà Gia có tới 300-400 nóc nhà, chẳng nhẽ phải đi tra khảo từng thằng một hả?" Tên nhỏ thó trầm ngâm suy ngẫm một lúc. Là một kẻ tâm cơ, rất nhanh gã đã nảy ra một ý. Rì rầm nói chuyện một lúc, cả hai lặng lẽ rời đi, nhanh như cách chúng mới xuất hiện. 3 ngày sau, hai gã cải trang thành thương nhân, giả bộ vô tình lạc tới làng này. Sau khi bỏ một quan tiền cho đám trẻ chăn trâu, qua nghe ngóng, hai gã được biết trong làng có gia đình thản đột nhiên phất lên rất nhanh. Chẳng những chữa được bệnh cho con, còn tậu trâu mua ruộng và mở một sạp gạo ngoài chợ. Sau khi hỏi rõ địa chỉ sạp gạo ấy, cả hai lặng lẽ rời làng, sau đó cải trang thành thầy bói và đến sạp gạo xin miếng nước. Nhiên, vợ thản vốn là người tính tâm, thấy vị thầy cúng nhỏ người và một vị đại hán theo hầu tới xin nước, rất nhanh thị đã đáp ứng. Đón lấy 2 bát nước và uống cạn, gã nhỏ người mới bắt đầu dụng mưu: "Cảm tạ chị đã cho chúng tôi ngụm nước đỡ cơn khát lòng. Chẳng giấu gì chị, chúng tôi đang trên đường lên kinh thành vì được quan thượng thư mời về trấn đất. Nay vô tình lạc chân đến làng ta, lại được chị phát tâm thế này, thú thật hai chúng tôi chẳng có gì báo đáp. Thôi thì hữu duyên, xin để tôi xem cho chị một quẻ để biết vận hạn kiết hung thế nào." Nghe gã nhỏ con nói thế, Nhiên khẳng định gã phải là một thầy bói rất cao tay, có thế mới được quan thượng thư đích thân mời về trấn yểm. Bản thân lại là kẻ mê tín, rất nhanh Nhiên đã vồn vã mời hai gã vào tiệm để xem bói cho mình. Gã nhỏ người biết mưu đã thành, sau khi hỏi rõ bát tự sinh thần của Nhiên, gã bắt đầu khấn phong long, sau đó gieo 2 đồng tiền âm dương xuống đĩa. Nhìn chăm chăm vào 2 đồng tiền, gã cầm 1 đồng lên rồi đọc vành vách: "Chị tuổi Sửu, chồng tuổi Ngọ, chồng chị tính tình hiền lành đấy. Số 2 vợ chồng làm ăn cũng được, có quý nhân phù trợ. Phần âm thịnh, nhưng phần dương e rằng." Thấy gã bỏ dở câu nói, Nhiên sốt sắng dục: "E rằng làm sao hả thầy?" tay thầy Dỗm bắt đầu nói. Xét theo quẻ này thì hai vợ chồng chị có một đứa con trai phải không? Nhiền Vân dạ gật đầu. Dạ bẩm đúng, thầy xem đúng quá. Gã thầy Dỗm bày ra nét mặt đăm chiêu, sau đó nói. Đứa bé này từ khi sinh ra đã ốm đau quặt quẹo, mang bệnh nặng trong người. Số nó dự là mất từ năm lên ba. Nhưng phần âm nhà chị thịnh lắm, nên tổ tiên gia hộ. Vì thế cho dù bệnh nặng quanh năm, nhưng số nó phải thọ ngoài bát tuần. Có điều... Cầm đồng tiền thứ hai lên xem, tay thầy Dỗm giả bộ xanh mặt nói. Chết dở thật, sao lại đem họa hại vào nhà thế này? Nghe gã nói thế, lại thấy bộ dạng hoảng hốt bày ra. Nhiên lấp bấp hỏi. Bẩm thầy, có sự gì thế? Thầy làm tôi lo quá. Tay thầy Dỗm diễn rất tròn vai. Gã run run hỏi. Tôi hỏi cái này, nhà chị phải nói thật. Có phải độ mấy tháng trước, gia đình chị có được một số của báo đúng không? Nhiên giật thót mình. Đã rất nhiều lần thản dặn vợ không được hé răng với bất kỳ ai về số của cải mà đại đã đem cho vì sợ phiền phức. Thành ra đứng trước câu hỏi này, Nhiên bối rối ra mặt. Thái độ đó không thể nào qua mắt được tay thầy Dỗm cáo già này. Gã tiếp lời. Chị phải khai thật, nếu không con chị chết học máu trong này mày. Đó là của cải đã hạ thổ, nhiễm nhiều tà khí. Nếu còn để trong nhà thì chưa đầy một tháng, không chỉ con chị mà vợ chồng chị cũng gặp nạn to vì nhầm đúng cung hỏa hại kèm tuyệt sát. Nhiên đáp lại theo bản năng. Không thầy ơi, không phải hạ thổ đâu. Thấy bảo là nhà bác đại mò được ở sông trong một lần đi đánh cá. Chính bác ấy đã cho vợ chồng tôi hai thỏi. Thế có phải là bị nhiễm âm khí không thầy? Biết mình lỡ lời, Nhiên đưa tay bụng miệng. Gã thầy Dỗm mặt vẫn không đổi sắc, dù trong lòng đã sôi lên vì giận. Hóa ra kẻ nẫn tay trên kho báu ấy đích thị là người làng này. Cố gắng nén nỗi hận thù trong lòng, gã tiếp tục nói nhằm xác nhận thêm. Tôi với nhà chị bèo nước gặp nhau, nếu chị tin thì hãy về đem thỏi vàng còn lại ra đây để tôi làm cho cái lễ trừ âm khí. Có thế sau này vàng mới tiêu được, hỏa hại trong gia đình chị cũng theo đó mà tan. Nhược bằng còn để trong nhà, lâu dần âm khí tích tụ, tất khi dương sẽ tận, mà khí tận thì mạng vong, là chuyện chẳng chống thì chạy. Nhiên cảm thấy trong lòng như có đống lửa nóng. Đắn đo mấy giây, cô bảo, thôi thì tâm sự nhờ thầy cứu cho. Chồng tôi hôm nay xuống tỉnh lỵ đánh chuyến hàng dầu, mời hai thầy thế tôi về nhà để làm việc trừ tà khí. Hai gã thầy Dỗm gật đầu đồng tình. Về tới nơi, cả hai theo Nhiên vào trong buồng. Sau khi tự tay cầm thổi vàng lật lên, thấy phía sau có in chìm một hoa văn chữ cửu. Hai gã đã khẳng định chắc chắn đây là của báu mà chính hai gã đã giết người đoạt bảo, đem chôn ở dưới ngôi miếu năm nào. Tay rậm râu lúc ấy chỉ muốn một đao giết người ngay, nhưng đã bị ánh mắt nghiêm nghị của gã nhỏ con ngăn lại. Sau khi giả bộ làm lễ trừ tà cho thỏi vàng xong, hai gã xin phép đi ngay, lấy lý do phải khởi hành kẻo lỡ hẹn với nhà quan. Ra đến ngôi nhà hoang nằm ở cuối làng, tay rậm râu điên máu gầm lên. Bà nghĩ tao tính một đao đâm chết nó, sao mày lại cản? Gã nhỏ người rít lên qua kẻ răng. Mày dốt bỏ mẹ ra. Dễ thường tao không muốn băm vằm nó ra phỏng. Giết nó thì dễ như trở bàn tay. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế nào cũng đánh động kẻ khác. Như thế thì bứt dây động rừng. Mình phải tìm tới nhà thằng chủ mưu kia. Chẳng những đoạt lại của báo còn phải giết chết nó để rửa hận. Lấy lại vàng xong, mình mới quay lại cho nhà con này một mồi lửa. Thế là vẹn cả đôi đường. Tay rậm râu ồ lên rồi gật đầu đồng tình. Cho đám trẻ chăn trâu thêm một đồng, hai gã bắt đầu dò hỏi về người đàn ông tên Đại. Vì trong làng chỉ có một người tên Đại, nên rất nhanh đám đó đã mò tới nhà. Hôm đó, bà Du lên chùa làng dâng lễ và không về. Trong nhà chỉ có một mình Đại đang ngồi vót chông để chuẩn bị cuộc săn đêm. Cạnh Đại còn có ba người đàn ông lực lưỡng khác ngồi chè thuốc. Thành ra dù muốn hay không, hai gã cũng không thể nào động thủ. Sau cùng cả hai tìm cách lánh mặt, đợi khi trời tối hẳn sẽ ra tay. Bóng hai gã khuất sau hàng rào rất nhanh, nên không nhận ra một con cò nãy giờ đứng nấp sau đống rơm, đôi mắt đen như hạt cườm, vẫn đăm đăm dõi theo. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Sau khi mấy người đàn ông kia ra về hết, Đại cũng bắt đầu nấu nhanh bữa cơm tối. Trong khi đó, con Tí lò dò đi vào trong buồng. Đứng đối diện với cái chạn bát, con Tí bắt đầu dùng thân hút rầm rầm. Đôi cánh xòe rộng ra, gắng sức gạt đổ đám chén bát trên đó. Đang nấu cơm, nghe tiếng bát chén đổ loảng xoảng, Đại hoảng hốt chạy lên. Nhắc thấy con Tí đang dùng chân cào bới, dùng mỏ mổ lia lịa xuống vị trí chôn vàng. Hành động này hệt như đêm đầu tiên diện kiến, khiến Đại sinh nghi. Đại đi vào buồng, dùng tay bới bọc vàng lên, sau đó nhìn con Tí hỏi: "Có chuyện gì mà mày làm loạn lên thế hả? Mày muốn lấy vàng ra tiêu hay sao?" Con Tí dùng mỏ mổ mạnh ép Đại thoái lui ra ngoài. Đại bần thần nhìn con vật rồi lại lẩm bẩm: "Hay là mày muốn tao đem giấu ở chỗ khác phải không?" Như hiểu tiếng người, con Tí gục gặt cái đầu như đồng tình. Biết con cò nhà mình là giống loài có linh tính, Đại ngó trước ngó sau, sau đó quyết định đem xuống bếp, vùi sâu vào đống tro rồi tiếp tục nấu ăn. Thấy sự đã an bài, con Tí miệng kêu khò khò, sau đó lò dò đi ra hướng bờ ao. Cái cổ con Tí nghển lên, mắt chăm chú nhìn về hướng nghĩa địa làng, sau đó lách mình qua hàng rào thấp, cắm đầu chạy một mạch ra hướng đó. Đến đầu nghĩa địa, con Tí định tâm quan sát một lúc, sau đó lại lạch bạch chạy thẳng tới mé tây khuôn viên đất thánh. Đến một huyệt mộ mới được bóc cốt, con Tí men theo bờ đất thoai thoải đi thẳng xuống dưới. Đôi chân như hai ống sậy bắt đầu cào bới đám đất nhão nhoét. Chừng một khắc sau, bên dưới hốc đất hiện ra một con xà vương đang ẩn thân dưới đó. Con xà vương này thân dài gần 2 trượng, toàn thân là một lớp da vàng ống dính bết bùn lầy. Đầu có cái màu thâm xì như màu gà. Đầu nổi u lên, giữa đỉnh đầu lại có chữ gì như chữ phúc, nôm rất quái dị. Nhát thấy ánh mắt của thiên địch, xà vương đột ngột ngóc đầu lên. Nó phùng mang to bằng 2 bàn tay chụm lại, khiến thân hình nó trở nên to hơn hẳn và cực kỳ giận dữ. Chưa kịp để cho xà vương phản ứng, con Tí đã liên tục dùng mỏ tấn công. Cái mỏ đen nhánh sắc nhọn như dao, tốc độ như chim cắt và lực mổ rất mạnh, khiến con xà vương không chống đỡ nổi 10 hiệp giao đấu. Cuối cùng nó đành thúc thủ nằm vặn vẹo quằn quại trên đất. Cú mổ cuối cùng làm con rắn toát đầu chết tươi dưới huyệt. Chỉ đợi có thế, con Tí cấp con rắn chạy thục mạng về nhà. Cứ chạy được một đoạn, con Tí lại mổ con rắn, rứt ra một miếng thịt da và thả xuống đất như làm dấu. Từ ngoài nghĩa địa về tới nhà, hành động ấy lặp đi lặp lại 10 mấy lần. Con rắn bị cắn xé nham nhở, máu tươi bắn ra thành dòng, vương vãi tông tổng. Về tới nhà thấy chủ đang ngồi ăn cơm, con Tí làm bộ hùng hổ lao vào. Trước con mắt ngỡ ngàng, xen lẫn hoảng sợ của Đại, nó nhảy phắt lên bàn gỗ, dùng chân đạp lia lịa, khiến nồi niêu đổ tanh bành. Mảnh gốm vỡ tung, cơm canh chan hòa ra đất. Thấy con Tí hôm nay như lên cơn điên, lại thấy trong miệng nó cắp một con rắn to lớn khủng khiếp. Đại tá hỏa chạy vội ra sân. Nhưng con Tí hình như không buông tha, nó cứ cắp con rắn đuổi theo như muốn tấn công Đại. Một người, một chim cứ thế đuổi nhau ra tận bờ sông. Thấy con Tí thật sự phát điên như muốn lấy mạng mình, Đại đành nhảy xuống sông, cắm đầu bơi sang bên kia bờ để trốn thoát. Về phần con Tí, ngay lập tức nó quay vào nhà, thả con rắn ở dưới gầm giường. Con Tí bắt đầu dùng mỏ tha quần áo trong buồng, đem xếp thành một hàng trên giường, lại khéo léo dùng mỏ kéo chăn phủ lên. Thoạt nhìn qua hệt như một người đang nằm quay mặt vào vách ngủ. Sau đó nó đứng nép vào trong một góc tối, lặng người chờ đợi. Đúng như tính toán, chưa đầy nửa khắc sau, hai gã kia đã tới theo bản tính. Thấy cửa nẻo chỉ khép hờ, cả hai bán tính bán nghi, sau đó cũng lao vào trong. Thấy bóng người nằm trên giường, hai gã nhào tới, tính dùng dao khống chế, nhưng ngay lập tức cả hai nhận ra mình đã bị lừa. Chưa kịp định thần lại, chợt cả hai chết cứng khi nghe thanh âm khò khò như tiếng người hen suyễn vang lên. Hoảng hốt quay lại, hai gã giật bắn mình khi thấy một thân ảnh lông lá đang đứng lù lù ở cạnh đó. Chưa để cho hai kẻ ác nhân kịp phản ứng, con tí nhào vào rồi cứ thế dùng mỏ mổ lia lịa. Tay rậm râu, một thân võ nghệ nên lách người né tránh. Trong khi đó, tên nhỏ con vì quá bất ngờ nên bị mổ cho thủng một bên mắt, máu tươi chảy ra ướt đẫm một bên mặt. Gã gào lên đầy đau đớn, vừa ôm mắt vừa thét tên rậm râu. Trong khi đó, con tí vẫn nhào tới mổ liên tục. Nhưng một con cò gãy cánh làm sao đấu lại tay rậm râu giết người không ghê tay. Chỉ một cú phạt ngang, thanh mã tấu sắc lẹm đã chém rụng đầu nó. Con tí đổ ập xuống, đầu văng ra một nơi, máu tươi rỉ ra chan hòa, chết ngay tại trận. Nghe tiếng thét, dân làng sống gần đó vội đốt đuốc lao sang. Biết việc đêm nay không thành, tay rậm râu vội vã xốc đồng bọn lên rồi lao nhanh ra ngõ. Mới sọc ra đến cổng, trong lúc cả hai kẻ ác nhân còn đang chưa biết đường nào chuồng êm, thì đột nhiên cả hai chết cứng người khi nghe sau lưng là hàng ngàn tiếng phì phì ghê rợn. Hoảng hốt quay lại, chẳng biết từ lúc nào hàng ngàn con rắn độc đã ùn ùn kéo tới lúc nhúc trong sân. Chúng ùn ùn bò lại gần, ngóc đầu ngó nghiêng. Con nào con nấy phùng mang trợn mắt, cổ họng rít lên nanh nọc. Đám rắn độc này theo sự dẫn dụ của con tí đang tìm tới trả thù cho xà vương của chúng. Trong khi hai kẻ ác nhân còn cứng họng vì sợ, thì bất thình lình hai con rắn cực lớn đã từ trên cành cây thòng xuống, há miệng bọc hai nhát chí tử vào cổ hai gã. Quá hoảng sợ, cả hai cắm đầu chạy thục mạng ra đường lớn. Nhưng chạy chưa được bao xa thì nọc độc đã phát tác. Hai kẻ ác nhân mắt mờ tay run, ngã gục xuống rồi chết sau nửa khắc quằn quại. Dân làng chạy tới nơi phát hiện hai gã nằm chết sùi bọt mép ở đường. Bầu quanh thi thể là hằng hà sa số rắn độc, thì ai nấy đều tâm hoảng. Người ta dùng lửa xua đám rắn đi, sau đó mới mon men tiến lại xem hai kẻ xấu số là ai. Đúng lúc đó, một đám quan binh vô tình đi ngang qua, thấy dân làng tụ tập đông quá mới tiến lại xem xét. Mới thấy hai thi thể, đám lính đã ngay lập tức nhận ra đây là hung thủ đang bị truy lùng hơn một năm nay. Hai kẻ này chính là hai kẻ đã gây ra vụ thảm án giết hại 8 mạng người trong gia đình ông Bá Cửu năm nào. Đám lính ngay lập tức chở hai thi thể về huyện nha để lãnh thưởng. Về phần Đại, sau khi hoàn hồn, Đại tìm đường về lại nhà. Thấy dân làng đốt đuốc đứng bàn tán, Đại tò mò hỏi thì được biết hai kẻ giết người mò về làng và vô tình bị rắn cắn chết. Dẫu thế, Đại chẳng còn tâm trạng nào bận tâm đến điều đó. Thần trí Đại đều dồn hết về hành động kỳ quái của con tí đêm nay. Đi vội về nhà, thấy cổng cửa mở toang, trong nhà tối như hũ nút. Đại cẩn trọng tiến vào bếp, khiêu sáng ngọn đèn, thủ theo cây gậy và dò dẫm tiến lên. Mới thấy con tí chết rụng đầu ở nền nhà, Đại run bần bật, vội vã tiến lại trong nỗi hoang mang. Dù không hiểu hoàn cảnh ban nãy, nhưng hơn một năm nay, Đại đã rất quý mến con tí. Nay thấy nó chết thảm thế, người làm chủ như anh cũng cảm thấy âu sầu. Đem thi thể con tí ra sau nhà, Đại xót xa, đào một hố đất và tán thay con tí vào đó luôn. Hố đất mới đắp xong, thì trời đã đổ sang gần giờ hợi. Chán nản, Đại bỏ lên nhà, sau đó lôi rượu ra uống. Cúc rượu sạch nhẵn, Đại cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ với nỗi buồn sâu thẳm. Trong giấc mơ chập chờn ấy, Đại thấy con tí đi vào dòng tâm thức của mình. Nó xòe cánh rất rộng, đầu gục gặt như thói quen. Từ cổ họng cao lêu nghêu kia đột nhiên phát ra tiếng nói như người. Lạy thầy, thầy có ơn cứu tử, lại cho con ăn ở trong nhà, coi như người thân. Nay đám trộm cướp tính giết thầy để đoạt bảo, cực chẳng đã, con đành giết con xà vương để dẫn dụ đám rắn độc tới nhà. Đám rắn ấy còn chưa đi đâu, xin thầy hãy tỉnh dậy ngay, đem xác con rắn dưới gầm giường đi đốt, sau đó lấy bột hùng hoàng rải quanh nhà. Từ giờ tới sáng, thầy tuyệt đối không được rời nhà một bước. Qua đêm nay, tất vạn sự yên ổn. Số con đến nay đã tận, lạy thầy con đi. Nói xong, con tí quay người bỏ đi, mất dần trong một đường hầm cực sáng. Đại vùng tỉnh sau cơn mê, hoảng hốt tiến lại gầm giường. Quả nhiên thấy xác một con rắn cực lớn, toàn thân bè bét máu. Biết con tí linh thiêng báo mộng, ngay lập tức Đại đem xác con rắn ra sân đốt, lại lấy bột hùng hoàng đem rải quanh nhà và ở yên trong nhà tới sáng. Tình mơ hôm sau, bà Du trên chùa về. Sau khi nghe con trai thuật lại sự tình, bà chảy dài hai hàng nước mắt, rồi đem nấm nhang ra huyệt đất nơi chôn xác con tí thắp lên. Hai mẹ con quyết định xây cho con tí một ngôi miếu thờ. Bẵng đi một năm sau, Đại đã nên duyên với một người con gái nết na trong làng. Số vàng đó, Đại đã bắt đầu đem ra dùng. Nhưng hai phần, anh đem lên chùa cúng dường, nhờ sư cụ chia cho dân trong làng, chỉ giữ lại cho mình 1/3 để lấy vốn làm ăn. Nhờ vào sự chán vén của vợ và tính nhẫn nại của Đại, cuộc sống gia đình đã thay đổi rõ rệt. Chỉ sau một năm, Đại đã trở thành một phú hộ giàu sang. Thêm một năm sau, vợ Đại hoài thai và hạ sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Đứa bé bụ bẫm, mắt sáng như sao, vừa mới chào đời đã cười tít mắt và trên cổ có một vết bớt vòng tròn màu đỏ tươi như máu. Ngày thằng bé sinh ra, Đại xúc động chảy nước mắt, trong khi bà Du mừng rỡ tiến ra thắp nhang cho con cò trung thành năm xưa. Đột nhiên, nấm hương mới được bà Du cắm xuống bốc cháy phừng phực. Thấy sự lạ, bà Du vội chắp tay khấn. Con ơi, tí ơi, con về kế thừa hương hỏa gia đình mình đúng không? Nếu đúng, xin làm nấm nhang này cháy thêm 3 lần để bà rõ. Ngay sau lời khấn, nấm nhang phực lửa lên 3 lần, sau đó tắt ngấm, chỉ còn làn khói trắng đục tỏa lên trầm trầm.